Em muốn nghỉ ngơi vài ngày. Không phải đã thống nhất là sau khi tham gia triển lãm thời trang này xong sẽ đi thử vai cho bộ phim mới sao? Em có biết giới giải trí bây giờ khó khăn thế nào không? Có bao nhiêu diễn viên đang thất nghiệp, em? Dưới ánh mắt lạnh lùng của cô, Mạnh Thính đổi chủ đề, yếu ớt hỏi, thì em xin nghỉ làm gì? Tần Mang cười lạnh một tiếng. Dưới ánh đèn lộng lẫy của sảnh khách sạn, khuôn mặt cô gái xinh đẹp tinh tế, không có trang phục, trang sức lộng lẫy, chỉ có duy nhất sợi tơ hồng rất mỏng được quấn trên cổ tay, khi cô di chuyển, sợi tơ màu sắc đỏ tươi lắc lư lay động. Cô lắc lắc sợi tơ hồng màu đỏ trên cổ tay, cuối cùng mỉm cười, kẻ đi trói người. Mạnh Thính, Ishi. Thấy cô gái uyển chuyển rời đi, anh ta mới dám phà nàng nói, e sợ chỉ mỏng như vậy mà còn muốn trói người, đến ông còn trói chả được. Tiểu Đồng ngẩng đầu lên, đi ngang qua người anh ta. Khinh bỉ nói, ê Mạnh ca, anh đúng là không có tí tế bào lãng mạn nào cả. Mạnh Thính suy nghĩ vài giây. Cuối cùng cũng ngẫm ra được. Hóa ra là tình thú của đôi vợ chồng. Chật chật chật. Đúng là thời đại của giây phu thê plastic, còn biết chơi hơn cả những giây phu thê thật sự. Từ từ, em đừng vội về phòng nghỉ ngơi. Sân thượng sang trọng nhất của khách sạn đang không có ai, em phải đi quay một cái vlog. Mạnh Thính dường như nghĩ tới gì đó, vội vàng đuổi theo hét lên. Tần Mang, kẻ đã nói là hôm nay không có lịch trình gì rồi mà. Mạnh Thính, kẻ còn không phải là nữ thần của chúng ta tỏa sáng lóe mù mắt người hâm mộ. Tin nhắn của fans cầu xin em quay vlog đã sắp nổ bốc tin nhắn phòng làm việc rồi. Tần Mang vốn đang định đình công, nhưng vừa nghe tới vì các fans của mình. Liền không còn chút do dự nào nữa. Chuyển hướng đi lên sân thượng. Mạnh Thính không chỉ nhìn thấy Lâu Đại, mà Lâu Đại cũng nhìn thấy Mạnh Thính. Sau khi từ chức ở tập đoàn Hà Thị, cô ta đã vào làm ở khách sạn này. Với kinh nghiệm làm giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn nổi tiếng, cô ta đã thành công đạt được chức vị quản lý trong khách sạn. Hôm nay tình cờ là một cuộc kiểm tra khách sạn. Với tư cách là người quản lý, cô ta có thể dễ dàng có được thông tin check-in của Tần Mang. Quả nhiên, Tần Mang cũng ở đây. Ngay lúc cô ta đang cầm thẻ phòng phụ của Tần Mang, dựa vào quầy lễ tân trầm ngâm suy nghĩ. Lúc này trên tay anh ta đang cầm một bó hoa hồng lớn màu hồng phấn. Lại tình cơ nghe thấy cuộc thảo luận ở quầy lễ tân bên cạnh. Vẻ mặt vốn bình tĩnh của Lâu Đại đột nhiên trầm xuống. Ánh mắt cô ta rơi xuống mái tóc vàng và đôi mắt xanh đặc trưng người nước hát của đối phương, nhưng dáng người vừa cao vừa thô kệch, như một con gấu trắng thuần khiết, rõ ràng là lời tỏ tình rất lãng mạn nhiệt tình, nhưng đáy mắt Lâu Đại lại hiện lên vẻ chán ghét cùng cực gần như không thể nhận ra. Cô ta biết, người đàn ông này chỉ đơn giản là muốn chơi đùa với một người phụ nữ tóc đen mắt đen, mà tình cờ cô ta phù hợp với tiêu chuẩn của anh ta, lì lợm theo đuổi hơn nửa năm mà vẫn chưa hề buông tay. Càng từ chối thì đối phương càng phải muốn đuổi đến tay. Nhưng nếu chỉ là ngủ cùng anh ta, Lâu Đại cực kỳ chướng mắt. Càng không xứng so sánh với người kia trong lòng cô ta. Mặc dù anh đã thuộc về một người khác. Cái này đại khái là thứ không chiếm được mới càng làm người ta nhớ thương hơn. Mặc dù Lâu Đại ở nước ngoài, nhưng cô ta vẫn luôn chú ý tới mọi động tĩnh của anh. Mong chờ một ngày nào đó lại có thể sạch sẽ xuất hiện trước mặt anh. Nhưng lại không thể đắc tội anh. Lâu Đại vô tình nhìn đến tấm thẻ phòng màu vàng 5102 trên đầu ngón tay mình. Khi ngước mắt lên, cô ta nhìn thấy đôi mắt đục ngầu tràn đầy hàm ý chiếm đoạt cùng nhất định phải đạt được của anh ta. Thừa dịp lúc anh ta đưa bó hoa sang, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô ta lại nhét tấm thẻ phòng này vào tay anh ta. Ngay sau đó cô ta cong mắt cười. Khi đi ngang qua nhau, nói nhỏ một câu, là tối nay 11 giờ. Ám chỉ rất rõ ràng. Thương nhân giàu có lợi dụng tình thế này mà SNG tay cô ta. Động tác vừa ái muội vừa phóng túng, ê bảo bối, đợi anh. Sau hơn nửa năm, cuối cùng cũng ngủ được với cô ta. Lâu Đại bị SNG vào tay. Nhịn xuống sự ghê tởm, rút tay lại và nói, ê không gặp không về. Cô ta điều tra hướng đi của Tần Mang trong 2 ngày qua. Bình thường sau 10 giờ, trợ ký và quản lý của cô sẽ rời đi. Vậy nên 11 giờ. Vừa đẹp. Lúc vào thang máy, cô ta lấy ra bình cồn sát trùng, lau xung quanh bàn tay bị chạm vào kia, như muốn lau sạch đi cảm xúc dầu mỡ kia, nghĩ đến tấm thẻ phòng kia, cô ta rũ mắt xuống, trong lòng có chút không xác định. Cô ta chỉ là đưa nhầm thẻ phòng thôi. Nếu thương nhân giàu có kia không có ác ý thì cũng chỉ là đi nhầm phòng thôi. Dù cho chuyện gì xảy ra cũng không liên quan đến cô ta. Lâu Đại đi thẳng đến thang máy dành cho nhân viên và rời khỏi khách sạn. Còn về phần đóa hoa hồng màu hồng phấn, bị cô ta ném vào một thùng rác khi đi ngang qua rồi. Thật không nghĩ tới. Một tiếng sau khi cô ta rời đi, cánh cửa phòng 5102 được mở ra. Hạ Linh Tể chỉ thông báo cho Phó Diên trước khi anh đến. Vì vậy, trong phòng tổng thống rộng lớn, người đàn ông vừa tắm rửa xong, thản nhiên khoác lên người một bộ đồ ngủ bằng lụa, đường cong cơ bắp trắng chắc đẹp để lộ rõ, tựa người vào cửa sổ lồi cạnh cửa kính sát đất, chơi đùa với cây hoa bỉ ngạn màu đen. Khi điều chỉnh lại vị trí trong chiếc bình cổ, anh cực kỳ kiên nhẫn mà điều chỉnh rất nhiều lần, cuối cùng mới điều chỉnh ra được một góc ưng ý, sau đó mở một cuốn sách về kỹ thuật vẽ tranh. Lật xem một cách thông thả đầy ung dung. Quá trình quay vlog của Tần Mang diễn ra suôn sẻ và kết thúc trước 8 giờ tối. Đến trước cửa phòng, Phó Diên cười nói, "Ê có bất ngờ. Bọn chị sẽ không vào cùng em nữa." Bất ngờ. Tần Mang bất ngờ nhướng mi lên. Lúc này cô vẫn đang mặc chiếc váy lộng lẫy xinh đẹp khi quay vlog. Bên trên có hàng trăm cánh hoa khác nhau được thêu bằng chỉ vàng và bạc, vừa nặng lại hoa mỹ. Nhìn thì có vẻ rất nhiều cánh hoa không tương xứng nhưng thực chất lại kết hợp vô cùng ăn ý, vốn Tần Mang định thay nó ra. Nhưng Phó Diên không để cô thay. Thậm chí cùng không tẩy trang. Tần Mang đối diện với ánh mắt trêu chọc hiếm thấy của Phó Diên, đột nhiên phản ứng lại, "Ê anh ấy đến rồi." Cũng không đợi Phó Diên trả lời, cô lập tức quay người mở cửa. Nhìn cô gái xách theo làn váy, thay đi vẻ mặt không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Đôi mắt lấp lánh tỏa sáng như dải ngân hà. Lọt vào tầm mắt là hình bóng người đàn ông đang tựa người vào cửa sổ lồi. Hạ Linh Tể sinh ra đã có khuôn mặt phong nhã xinh đẹp, nét mặt vẫn lạnh lùng và lãnh đạm như một bức tượng thần không thể xâm phạm. Tuy nhiên, ngăn cách bởi một lớp kính trong suốt là một biển đèn neon tựa như vực sâu vạn trượng, một thành phố rực rỡ sắc màu. Trước mặt anh là chiếc bình sứ tinh xảo do cung đình ngự chế màu hồng phần mà hôm qua vừa đấu giá được. Nhưng trong bình hoa lại có thêm một đóa hoa bỉ ngạn màu đen. Cành hoa huyền bí, quỷ dị khiến nơi đây trở nên đầy kỳ ảo và mỹ lệ. Dưới ánh đèn, xương ngón tay của người đàn ông có vẻ hơi tái nhợt, khi đọc sách, thỉnh thoảng chơi đùa với bông hoa đến từ bên kia địa ngục, không hề có cảm giác yếu ớt nào. Trong tay Tần Mang vẫn đang cầm điện thoại. Nhìn hình ảnh người đẹp này cứ như là một giấc mơ vậy. Phản ứng đầu tiên là đứng hình ngây người. Hạ Linh Tể đã sớm nghe thấy tiếng rón ra rón rén đi vào cửa của cô. Chỉ là phối hợp với sở thích của bà Hạ mà thôi. Tần Mang muốn kiềm chế, nhưng khóe môi vẫn không nhịn được mà cong lên, ném điện thoại lên giường. Đôi chân nhỏ TNTR chạy nhanh tới, đi vòng qua sau lưng người đàn ông. Bàn tay trắng nõn mềm mại của cô che kín mắt anh, "Ê đoán xem em là ai?" Giọng điệu cố tình kéo dài thay đổi. Như một tiểu yêu tinh cố tình dụ dỗ người ta sa ngã. Hạ Linh Tể nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô gái, thuận thế dùng sức. Cạch ê một tiếng. Quyển sách dày rơi xuống thảm. Trò đùa dai không thành. Tần Mang đột nhiên bất ngờ ngã vào trong lòng anh, theo bản năng ngẩng đầu lên, đang định mở miệng nói. Thì đôi môi mỏng của người đàn ông đã phủ xuống. Khác với nụ hôn nhẹ nhàng như dỗ trẻ con hôm qua, đêm nay rõ ràng mang theo ý nghĩa của một người trưởng thành. Dung nham bao phủ dưới sông băng dường như bốc cháy và bùng lên trong tích tắc. Chiếc váy dài lộng lẫy hoa lệ của nữ minh tinh, cùng chiếc áo ngủ đen rộng thùng thình của người đàn ông đang vào nhau tạo thành một bức tranh sơn dầu mang phong cách ẩm hưởng xưa cực kỳ có sức quyến rũ và gợi cảm. Giọng nói mơ hồ và trầm thấp từ tính của Hạ Linh Tể vang lên, "Ê là vợ anh. Vậy nên, anh muốn hôn thế nào thì hôn thế đó." Như củi khô gặp lửa, hai người hôn nhau nửa tiếng đồng hồ. Sau đó Tần Mang mới tranh thủ chút thời gian để đi tẩy trang và tắm rửa, vậy mà hai người lại lăn lộn ở phòng tắm một hồi lâu. Trong lúc Hạ Linh Tể đi lấy đồ ăn khuya, cô kéo chiếc váy ngủ dài lên, ngắm nhìn chiếc bình sứ màu hồng trên cửa sổ lồi, vốn định ôm nó xuống, nhưng cô nhớ ra mình đã skincare đầy đủ, nên tốt hơn hết là không động vào nữa. Không hổ là chiếc bình hoa dùng gần 1 tỷ để mua, quá đẹp. Càng nhìn gần lại càng thấy nó xinh đẹp đến kinh ngạc, không hổ là thẩm mỹ của tổ tiên, cực kỳ nhiều chi tiết. Hạ Linh Tể chậm rãi bế cô đến chiếc ghế sofa bọc da màu trắng ở bên cạnh. Dưới ánh đèn rực rỡ, đôi môi mỏng và ánh mắt lãnh đạm của người đàn ông giống như biển sâu vắng lặng nhưng lại dâng trào nhiệt sóng. Đầu ngón tay bình tĩnh lướt qua cánh tay trắng trẻo thanh tú của cô gái, sau đó liền cùng cô 10 ngón tay đan vào nhau, để không bằng cái này. Hửm. Tần Mang lúc đầu còn chưa phản ứng được.